Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 684, Thực lực của Hiên Viên Vương Quốc 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, Triệu Nhã, còn không khuyên bảo lão sư các nàng. Nàng thật sự không nhịn được, nhìn về phía nữ hải đứng bên cạnh, khuyên can, lão sư nói đúng, làm gì phải khuyên can. Triệu Nhã nhìn qua, vẻ mặt nghi ngờ, Mạc Vũ phát điên, đây chính là Chí Tôn. Chí Tôn, không thể nào dễ dàng đột phá như vậy. Đừng nói mấy ngày, cho dù 3 tháng dùng hết để tu luyện, cũng không đột phá nổi. Lão sư từ ích huyệt cảnh đến bây giờ, chỉ dùng hết 1 tháng. Thời gian tới Thiên Vũ Vương Thành, mới là thông huyền cảnh đỉnh phong. Hiện tại đã là tông sư đỉnh phong. Chỉ có 10 ngày ngắn ngủi, không có việc gì, yên tâm đi, Triệu Nhã an ủi, trên đường đi tới, lại là chuyện rất lợi hại, cũng phát sinh qua trên người lão sư, đừng nói mấy ngày đột phá Chí Tôn, cho dù bảo ngày mai đạt được hóa phàm, bọn họ cũng tin tưởng, chuyện lớn bao nhiêu đâu, ngươi xem ngươi nhất thời kinh sợ như vậy, Mạc Vũ, đây đều là, người gì vậy, mấy ngày đột phá Chí Tôn. Chẳng những không kinh ngạc, khủng hoảng, còn hoàn toàn đều cho rằng là đương nhiên. Nàng vội vàng nhìn lại về phía đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh, thấy tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua. Ý tứ hình như là đang nói, nhìn nàng chưa thấy qua việc đời, thân thể thoáng lảo đảo một cái, Mạc Vũ nôn ra máu. Đường đường là công chúa của Vương Thiên Vũ Quốc. Danh sư nhất tinh, tự nhiên bị một đám học sinh khinh bỉ, còn có thiên lý hay không? Chỉ có điều, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cũng đúng, người trước mắt này, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Thời gian sát hạch danh sư, vừa mới đột phá đến tông sư, kết quả thời điểm chiến đấu với Lâm gia, đã là tông sư đỉnh phong, dường như cũng vượt qua 6-7 ngày, đột phá tông sư dễ dàng như vậy. Có thể, Chí Tôn thật sự giống như hắn nói, mấy ngày là có thể hoàn thành, cho dù có thể đạt được Chí Tôn đỉnh phong, trên phương diện thực lực không có vấn đề, nhưng Đinh Mục là thái tử của Vương quốc Phong Hào, địa vị được tôn sùng, động thủ với hắn, chẳng khác nào khiêu chiến một vương quốc, ta sợ, sẽ gặp phải danh sư đường ngăn cản, cố nén phiền muộn bị khinh bỉ, không dây dưa trong vấn đề này. Mạc Vũ tiếp tục nói, ngăn cản, danh sư đường không phải bảo vệ danh sư sao? Trương Huyền nhướng mày, không giải thích được, danh sư đường, là tổ chức của danh sư. Hiện tại danh sư bị sỉ nhục, ngang nhiên có người muốn ám sát, không giúp báo thù cũng không tệ, còn che chở cho hung thủ. Danh sư đường là phải bảo vệ danh sư, nhưng, dính dáng tới một vương quốc phong hào. Lại không nhất định, một khi loại đẳng cấp thái tử này bị giết, tất nhiên rơi vào náo động, làm không tốt sẽ gây ra chiến tranh, tạo thành sinh linh đồ thán, 10 vạn bách tính trôi giạt khắp nơi. Vì đề phòng chuyện như vậy phát sinh, danh sư đường sợ rằng sẽ lựa chọn đối phương, mà không phải là ngươi. Dù sao, ngươi chỉ là một danh sư nhị tinh sơ kỳ, phân lượng còn chưa đủ lớn. Mạc Vũ nói tiếp, lại nói, danh sư đường ở Hiên Viên Vương Quốc, ở chung cùng vương thất không biết bao lâu, sẽ có địa phương bảo vệ, người một người ngoài, tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng bị xa lánh. Điều này, Trương Huyền dừng lại, nàng nói mặc dù khiến người ta căm tức, nhưng có thể là sự thực, mục đích tồn tại của danh sư đường, chính là vì duy trì hòa bình một phương, cố gắng hết mức tránh cho chinh chiến. Mình vừa đi qua, lại muốn giết chết thái tử, người kế vị của người ta, không khuyên can cũng không thể, huống gì, cho dù danh sư đường lại vượt ra ngoài hoàn Sienat, nhưng tồn tại ở Hiên Viên Vương Thành không biết bao nhiêu năm. Khẳng định có như vậy, nhân tình thói đời như vậy, dựa vào thân phận một danh sư nhị tinh từ bên ngoài đến. Muốn đối phương không quan tâm không hỏi, quả thật rất khó làm được. Quy định vô tư, nhưng người có tình cảm, thật sự có vấn đề, nghĩ thông suốt những điểm này. Trương Huyền gật đầu, hắn không nhịn được nhìn qua, lẽ nào không có biện pháp gì giải quyết, có thì có, chính là, quá khó khăn, Mạc Vũ lắc đầu, muốn danh sư Đường ở Hiên Viên Vương quốc không gây phiền toái, thậm chí còn hỗ trợ cho ngươi. Vậy phải nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ nghe lời ngươi nói. Mạc Vũ nói, nghe lời của ta, ý tứ của nàng chẳng lẽ là, Sông Đường, Trương Huyền sửng sốt, muốn khiến cho một chỗ danh sư Đường, nhanh chóng nghe theo lời một vị danh sư nói. Quả thật có một biện pháp, đó chính là, Sông Đường, cái đó cũng giống như đập quán của võ quán, dựa vào thực lực cá nhân, sông ngang danh sư Đường, chỉ cần thông qua, không quan tâm ngươi thực lực và yêu cầu gì. Danh sư Đường này đều sẽ nghe theo vô điều kiện. Cái từ này, trong sách của danh sư Đường từng có ghi chép. Đối phương vừa nói, hắn nhất thời nghĩ tới. Không sai, chính là sông Đường. Chỉ có điều, Đường chủ trấn giữ danh sư Đường của Hiên Viên Vương quốc. Dĩ nhiên đạt được cấp bậc tam tinh. Thực lực cũng đạt được nửa bước hóa phàm. Muốn sông Đường, khó khăn thế nào, không có năng lực và thực lực của danh sư tư tinh. Gần như hoàn thành không có khả năng, Mạc Vũ chậm rãi nói. Đường chủ, trưởng lão danh sư Đường của Hiên Viên Vương quốc, đều đạt được cấp bậc tam tinh, thực lực càng cường đại đáng sợ. Sông Đường dính dáng tới các mặt, cũng giống như cái gọi là tranh luận đan, không có thực lực và lượng tri thức tuyệt đối, là không có khả năng thành công. Nếu như bọn họ thức thời, không đi quản chuyện này, ngược lại cũng thôi. Nếu như nhất định muốn bảo vệ vị thái tử kia, ánh mắt Trương Huyền híp một cái, siết chặt nắm đấm, vậy ta cũng không ngại. Xông một chút, thử xem, cách Trương.